cụ già bịt khăn đỏ hỏi má nuôi tôi một cách khoan thai. Ngày xưa, chị hai cũng theo nghề câu đó chứ. Má nuôi tôi lắc đầu. Tôi sợ lắm, chỉ có ông nhà tôi thôi. Tôi chỉ câu lòng tông cá chốt, chứ mấy thứ đó tôi sợ lắm. Người đàn ông cao lêu nghêu nhếch mép cười, bàn tay đưa lên gãi gãi cái đầu trọc nhẵn thính. Nói không phải phô phan với chị hai và các anh tôi đây, chứ thuở 13-14 tuổi, tôi đã theo ông nội tôi đi bắt cá sấu như bắt cá lóc trọng trong khạp vậy thôi. Vào mùa khô chúng tôi lội vô rừng cỏ, men theo những cái bào giữa rừng tìm cá sấu. Hồi đó cá sấu còn nhiều lắm, bào nào cũng có, không nhiều thì ít, để lắm cũng 5-7 con trở lên. Bà con quen gọi là ao cá sấu. Chọn được ao nào có nhiều sấu qua cà rồi, chúng tôi mới phát sậy, phát cỏ rủ xuống phơi nắng vài ngày cho khô. Dùng thuẫn đào một đường nhỏ từ mé ao lên rừng, càng xa bờ càng cạn dần, chừng 10 thước. Sau đó mới ôm sậy, cỏ khô thả xuống cho phủ kín mặt bào và ném lửa đốt cháy. Thằng cò buộc miệng hỏi. Cho sôi nước, cá sấu chạy lên bờ phải không chú? Cậu em này đoán gần đúng, nhưng không phải vậy đâu. Nước linh láng cả bào, làm gì sôi được. Mà nếu mình thả bổi khô xuống thật dày, thả liên tục, đốt nóng nước thì nó cũng có thể chạy lên. Thả bổi xuống rồi, mình ném lửa đốt cháy. Khi lửa tắt thì mặt bào đã bị phủ kín với một lớp tro dày chừng 2-3 đốt tay. Cá sấu trừng lên thở thì bị tro cay mắt, trầm lâu thì ngạt. Mà hễ bị tro cay mắt là y như trữ ta đập đuôi chỉ chạy lên bờ tức khắc. Mà không phải chạy lung tung đâu. Chúng nối đuôi nhau trường theo con đường mương đào sẵn, bò lên rừng. Thấy người con nào cũng há họng ra toàn đớp. Ông nội tôi bèn đút vô họng nó một khúc gỗ mớp, dài chừng 3 tấc. Nó liền táp phập một cái. Hai hàm răng dính chặt lại như ngậm cục kẹo mạch nha, không có há ra được. Tôi lập tức cầm mát sắn lên sống lưng, chỗ giáp chân sau, để cắt gần đuôi. Cái đuôi chỉ còn có nước đập qua đập lại nhẹ nhẹ như đuổi trùi, chứ còn quật nối ai. Ông cháu tôi bèn lấy dây lạc dừa trói thúc ké hai chân sau lên lưng, còn hai chân trước thả tự do. Khớp mõm xong rồi, bỏ đó, bắt con khác. Ôi cha, có bào ha. Chúng tôi bắt vài chục con trong một ngày. Cứ 3 con thì dùng 4 đoạn tre buộc sâu lại một hàng ngang, như kiểu ta cặp gấp nướng chả vậy đó. Rồi lấy 2 cây tre dài kiền tất cả, xếp dính liền thành một dọc dài, hướng đầu chúng nó tới trước. Sau đó mới phát sậy, dọn một con đường như đường cổ trâu từ bào chạy thẳng ra bờ sông nào gần nhất. Thế là hai ông cháu tôi nhảy lên đứng giữa lưng bầy quỷ sứ đó. Mỗi người cầm một cây mung quơ quơ đập vào hai cây tre dưới chân, hét lên. Chúng nó cứ theo đường dọn trống đó, kéo nhau đưa nguyên đàn bò ra bờ sông. Bao giờ cũng có thuyền lái mua chật sẵn ở đó. Gặp khi chẳng có lái mua thì mình mới chịu khó tháo ra, khiêng từng con bỏ xuống thuyền của mình chở đi bán. Đó, ngày xưa chúng tôi săn cá sấu dễ ợt vậy đó anh hai chị hai. Tí nuôi tôi ngồi nghe chăm chú. Chắc câu chuyện của người phường bạn vừa kể đã gợi lại trong ông những ngày mình còn là anh thợ câu lận đận ở mạn Tiền Giang. Chẳng vậy mà ông đã chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay to lớn ngửa ra đỡ lấy cầm, mặt đăm chiêu hồi lâu. Ở vùng tôi, bắt được một con cá sấu có khi phải mất dài 3 con vịt sống làm mồi. Nhiều công mà cũng tốn kém. Dạo đó năm nào trên biển Hồ hoặc Nam Giang cũng chở cá sấu về bán ở các chợ tỉnh dọc sông Cửu Long. Hết bè này tới bè khác, hàng trăm con một chuyến bè. Thịt cá sấu bé trên ấy trắng lắm, lại giòn, mùi thơm ngon như thịt gà vậy, bán cũng rẻ. Mình lâu lâu mới bắt được một con, cốt lấy tấm da, chứ thịt bán chẳng đặng mấy đồng tiền. Tranh nhau không lại với giá thịt cá sấu trên biển Hồ chở xuống. Nhiều lúc thua, buồn cũng chẳng thiết nữa. Ông già bịt khăn đỏ bưng tô rượu lên uống một hớp, đưa mu bàn tay quệt ngang mép, khà một tiếng sửa giọng. Bọn chúng tôi ở đây không câu vịt mồi, nhưng cũng tốn kém đó. Vì câu đèn mà, lại phải trầm mình dưới nước, neo người cả đêm. Nhưng bắt được con nào là đáng tiền con đó anh hai à. Chỉ lo cái thời buổi khó khăn, ba thằng giặc Pháp khốn kiếp nó có chịu để yên cho người ta làm ăn đâu. Người đàn ông đầu trọc cao lêu nghêu, trướng cổ lên như con kỳ đà, hỏi tí nuôi tôi. Anh hai có quyết ở lại đây với bọn tôi không? Tại ngã ba bàn cùi, gần năm nay cá sấu biển về nhiều lắm. Có con to gần bằng chiếc ghe lường đó. Nhờ đất đai âm trạch, cho anh hai trúng 10 chuyến câu, thì lo gì chẳng kiếm được cái giống khá khá. Tí nuôi tôi còn giọng phân vân. Bỏ nghề cũng lâu, tôi e nhát tay. Ông già bịt khăn đỏ tức thời cầm chai rượu dơ lên. Sông lạ đãi người cô mới, anh em chúng tôi sẽ tiếp giúp cho mượn đồ nghề. Anh hãy khứng chứ. Tí nuôi tôi đưa mắt nhìn sang má nuôi tôi. Má nuôi tôi chỉ nói một cách lơ lửng. Cái đó tùy ông. Tí nuôi tôi cầm chai rót một nhễu rượu vào lòng bàn tay to lớn của mình, chìa ra giữa bàn. Ba bàn tay của ba người phường Săn Cá Sấu lần lượt đập lên nghe bách bách. Thế là tí nuôi tôi đã nhập phường rồi đó. Chiếc thuyền to đang cưỡi sóng tiến vào mỗi lúc một gần bãi. Tí nuôi tôi mình trần, quấn khố, miệng ngậm cái tẩu dài quăng queo, khói thuốc lá từ trong nỏ tẩu cứ phùng phục bay tạt về phía sau. Ông già Tư bịch khăn đỏ cũng mình trần, dẫn chiếc xà rông đen, đứng trước mũi thuyền cạnh tí nuôi tôi. Càng vào gần đến bãi, ông già Tư càng quơ tay quơ chân, tỏ vẻ rất đắc chí. Người đàn ông đầu trọc cao lêu nghêu thì đứng chèo sau lái. Trên chót ngọn sào dài cắm vào một lỗ cột chèo, có buộc lá cờ đỏ hình đuôi nheo bay lất phất. Đứa con cá sấu khá to hả bà con ơi? Ông già bắt tay lên mồm, gọi giọng vào xóm nhà trên bờ. Những người lố nhố đứng trên bờ và đám trẻ con phường chài đang chơi xếp vỏ ốc cạnh mấy người đàn bà giá lưới dục treo lên, rối rít chạy xuống bãi. Sửa soạn chia thịt nghe bà con! Đã kiếm được rượu chưa mà toan chia thịt? Chạy tất tả ra ngoài mé nước, mấy người đàn bà giá lưới cũng buông gai buông nhợ bỏ đấy, chạy ùa ra bãi. Chiếc thuyền trường mũi trên bãi cát, để lại những đám bọt sóng trắng nháo nhào chạy lùi ra sau lái. Người trên thuyền chưa kịp quăng dây xuống thì bọn con nít đã trèo phốc lên bè. Ôi chao, con cá sấu to quá, mình dài có tới hơn 5 mét, chỗ quãng bụng giữa ước chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc đầy răng chơm chởm của nó đã bị khớp chặt bằng một sợi dây thép. Hơn 2 tháng nay riêng tí nuôi tôi đã bắt được 12 con rồi. Thường thì da cá sấu màu xanh rêu pha bùn mốc, dưới lườn bụng hơi trắng, khắp mình trên một gai có chỗ dằn qua lốm đốm. Con cá sấu này màu da xám quét như da cây bần, gai lưng mọc chừng 3 đốt tay, trông rất dễ sợ. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị cắt gân, trói xếp vào một bên mạng sườn. 4 chân cũng bị thích chặt vào cái đuôi hoàn toàn mất tác dụng đó. Con cá sấu hung tợn nằm im như chết giữa lòng thuyền. Mọi người xúm lại, dùng đòn buộc dây da trâu khiêng con cá sấu vừa đánh được đưa lên bãi. Phải có đến 12 người đàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi nó và đưa vào tới bờ. Má nuôi tôi cũng đi theo tốp người khiêng. Những người đàn bà lăng xăng ngã giá mua nguyên cả con cá sấu cứ bám sát bên má nuôi tôi. Mấy chị phụ nữ trẻ trẻ trong xóm cũng xoắn theo chân má nuôi tôi. Người nào người nấy đều sẵn sàng giao rổ, chia phần thịt mang đi bán. Thằng cò dắt con chó đi mua rượu về, thấy bố còn ngồi trong bóng thuyền dựa bãi với các ông bạn phường săn, bèn chạy dù đến dứt phịch chai rượu xuống cát, rồi quay quả chạy đuổi theo đám người nhốn nháo đằng kia. Khi tôi phóng mũi lao trúng con cá sấu này á, thì tôi nghe đằng xa nước động dữ dội, chắc còn một con nữa to hơn, nhất định là sấu cặp rồi. Chỉ nuôi tôi nói xong còn tặc lưỡi mấy tiếng ra bộ tiếc trẻ lắm. Ông già Tư ghé vào tai tí nuôi tôi. Sắp hết mỡ rồi, không biết tìm đâu ra bây giờ. Tôi rất sợ cái đèn nghề của tí nuôi tôi. Người ta đồn rằng đèn ấy đốt bằng mỡ người. Cá sấu bắt hơi đèn từ xa lắm, nó rất thèm thứ mỡ cháy này, hễ ngửi mùi là nó bơi tìm đến tức khắc. Theo như lời ông già Tư thì những tay phù thủy giang hồ người Má Lai dược dịnh Thái Lan đưa thứ mỡ ấy sang bán, giá rất đắt. Tôi nghĩ mỡ nào mà không cấu tạo chủ yếu bằng thành phần chất béo, mỡ lợn không được à, tại sao phải dùng đến mỡ người một cách mang trợ như vậy? Có lần tôi đã chất vấn tí nuôi tôi về thứ đèn nghề khủng khiếp đó. Tí nuôi tôi nói, đó là thối tục cổ lỗ, mê tín dị đoan. Người xưa thấy cá sấu hay ăn thịt người, tưởng dùng mỡ người tất dễ câu nó, chứ chắc gì đã là mỡ người thật. Tí nuôi tôi đã nhiều lần kể cho thằng cọ và tôi nghe rành rọt về nghề săn cá sấu. Tôi nghe đến thích mê. Nhưng có nghèo, thả bắt con tôm con tép ăn, chứ tôi chẳng dám theo cái nghề nguy hiểm này. Săn cá sấu thường phải chọn những đêm tối trời, nhất là những ngày nắng to, có trận mưa vừa tạnh. Gió chỉ rao rao mát gợi làn da, khí trời vẫn còn thấp và nặng, mặt sông rộng mênh mông, phẳng lặng như mặt hồ. Tí nuôi tôi người trần chỉ quấn cái khố nhỏ, hai cánh tay cặp trên 2 ống tre bè buộc chặt 2 đầu bằng dây thép. Ông trầm mình dưới nước chỉ ló người từ phần giữa ngực lên trên, cứ thế thả trôi đi, hai chân thỉnh thoảng quạt nhẹ nhẹ, lái cho bè xuôi đứng giữa lòng sông. Cá sấu chỉ gấp người bơi ngang, hoặc dùng đuôi quật ngã người ngồi trên xuồng cho rơi xuống nước rồi gấp chạy đi, chứ chúng khó gấp được người bơi đứng. Tay phải tí nuôi tôi cầm một cây lao bằng gỗ mun. Gỗ mun kỵ thịt cá sấu, đâm vào thịt con cá sấu, cây mun cứ hút sâu vào, làm con vật nhức buốt không chịu nổi. Cán lao buộc vào một đầu dây, phải biết lòng sông sâu bao nhiêu sải nước mà sắm sợi dây cho vừa đủ, không thừa quá mà cũng không thiếu quá. Dây thừa quá thì phải mất công lặn xuống kiếm lâu mới gặp con cá sấu trúng thương, mà dây ngắn quá thì nó kéo phao chìm dưới nước, chẳng biết đâu mà mò. Đầu kia sợi dây buộc vào một cái phao bằng gỗ mớp, phải khoanh sợi dây cho khéo, để khi con cá sấu lôi dây chạy, sợi dây cứ xoay vòng tự động tháo ra, không vướng. Trên phao kiềng chặt cái đèn nghề, tự như cái đĩa sắt con sâu lồng, thả ngọn bớt vào cái đèn mở người ấy, thắp cháy lên, lại phải cắm trên phao một cây cờ đỏ, để dễ nhận thấy từ xa. Còn có lý do quyền bí nào đó nữa không, thì tôi không được biết. Thả cái phao trôi trước mặt người thợ săn chừng hơn một giới tay, được giữ cỡ bằng một sợi dây nhỏ. Tí nuôi tôi thả trôi theo nước như vậy, có khi hàng 2-3 giờ liền, bao giờ ông cũng phải uống một tô nước mắm cốt, để trầm dưới nước lâu không bị nhiễm lạnh. Trong đêm tối mịt mù, trên dòng sông mênh mông chỉ lấp lóe ánh đèn thiêng và đôi mắt sáng ngời của tí nuôi tôi. Đang trôi xuôi, cả người ông bỗng bị xô lùi lại bởi một luồng nước tống lại cực mạnh, nghe khì khì một tiếng, rồi một cái bướu to bằng cái bát trừng lên. Con cá sấu nổi lên, há họng thè lưỡi, liếm mở cháy trong cây đèn. Nhanh như chớp, tí nuôi tôi nín thở, dồn hết lực vào cánh tay, phóng mạnh cái lao đâm vào giữa họng nó và lập tức buông phao ra. Con cá sấu trúng thương, đập đuôi ầm ầm, lộn lên lộn xuống, quẩy mạnh làm cho mặt sông nổi dậy sóng cồn. Rồi nó lôi dây, mang phao chạy. Tí nuôi tôi ì một tiếng. Thuyền chèo yểm hộ người thợ săn cá sấu bao giờ cũng theo song song bên bờ, phòng trường hợp bất trắc có thể bị đôi ba con nổi lên tấn công cùng một lúc thì xông ra tiếp ứng. Nghe tiếng ì, họ biết đã đâm trúng cá sấu rồi. Thế là thuyền chèo bay ra, đón tí nuôi tôi lên. Con cá sấu chạy đến đâu, dây tháo theo đến đó. Nó cố gắng chịu đau lắm thì cũng chỉ chạy nổi đôi 3.000 thước là cùng. Rồi dần dần đuối sức, không chịu đau nổi nữa, nó tìm một cái vịnh sâu nào đó trầm xuống đáy. Sáng hôm sau, hai chiếc thuyền của phường săn chia nhau chèo cặp hai bên bờ để tìm cái phao. Bao giờ người đã phóng cây lao đâm trúng cá sấu cũng là người lặn xuống đáy sông trói nó. Như vậy mới được hưởng nguyên phần mình cái bao tử của con cá sấu khi mổ ra. Mỗi lần tí nuôi tôi mang vòng dây thép lặn xuống, thằng cò theo thuyền cứ mếu máo chực khóc, còn tay chân tôi thì cứ phát run lên. Tí nuôi tôi lặn rất lâu mới trồi lên thở, rồi lại kéo đôi lặn trở xuống buộc nó, để anh em phường thợ khác trên thuyền kéo nó lên. Thường sau mỗi lần như vậy, tí nuôi tôi bao giờ cũng làm vài hớp rượu cho lại sức. Ông đưa bàn tay lạnh mớp lên chùi những giọt rượu chảy xuống chòm râu, đống đầy rêu nước xanh lè, ngó tôi và thằng cò, cười khà khà. Hai đứa bay sao cứ khéo lo, con cá sấu đã bị cây mun đâm, nhức buốt tê liệt cả mình mẩy rồi. Nó bám sát đây vĩnh, tao lặn xuống sờ đầu nó cũng không dám động cửa, cứ nằm im, chịu phép cho tao khớp mõm trói lại. Cây mun đâm vào mắt giữa họng rồi, còn cắn ai được nữa, càng cửa quậy thì càng đau thôi. Một cơn gió từ mặt sông bất thình lình thổi thốc vào bờ, khiến cho lá cờ đuôi nheo đỏ buộc trên đầu ngọn sào giật nảy lên, reo dù dù. Tôi ngồi bên tí nuôi tôi và ông già Tư, nhìn xuống dòng sông mênh mông đang cuồn cuộn chảy, hình dung ra những con quái vật kinh khủng đang bơi lặn dưới đó, càng thấy những con người nhỏ bé ngồi quây quần trong bóng thuyền ghít mũi lên bãi cát đây thật vĩ đại biết bao nhiêu. Hỡi thiên nhiên dữ dội và nham hiểm, ngươi hãy coi chừng, không một sức mạnh nào ẩn chứa trong ngươi mà con người không khuất phục nổi đâu. Tôi chỉ chực chờ muốn thét lên như vậy. May sao, đó chỉ là những ý nghĩ còn nằm trong đầu óc thơ bé của tôi mà tôi chưa thốt ra thành lời được. Không thì có lẽ ông già Tư và tí nuôi tôi sẽ cho tôi là phát rồ cũng nên. Chương 16. Qua Strokmin. Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước đưa tới đâu mình theo tới đó, huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung. Hôm chúng tôi gặp phường săn cá sấu ở quán rượu ông già Lùng, nghe tí nuôi tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho có nói vậy thôi, đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Giặc vào xóm chài chưa đầy 3 tháng,

những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi chẳng ai làm buồm, có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh choáng chỗ và để cho thuyền được nhẹ. Khi cần cứ chặt một tàu lá dừa nước mọc theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc thuyền buồm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng một con sông lớn với bốn cánh buồm thiên nhiên kiểu đó cắm trong bốn lỗ cột chèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái, gió đưa chiếc thuyền buồm xanh của chúng tôi lướt chạy ào ào như chiếc cano. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy, đến ngang một cái chợ, tí nuôi tôi mới hạ buồm dứt xuống lòng sông trả lại cho bà Thủy. Người ta gọi chợ này là chợ mặt trời, có lẽ vì chợ nhóm tại voi đất ngã ba dàm một con kinh có tên là kinh mặt trời. Còn thằng cò thì cứ bảo tôi đây là chợ chim. Hôm qua chợ chưa nhóm, tí nuôi tôi còn cắm sào ở bên chợ, hy vọng có thể bán hết mấy tấm da cá sấu còn vướng chỗ trong thuyền. Suốt ngày ánh nắng trừng trực đổ lửa xuống mặt đất, bốn phía chân trời trống quếch trống quát. Từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng. Con kênh mặt trời còn phơn phớt màu đào buổi sáng, giữa trưa bỗng quá ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Năm ba ngôi quán lèo tèo ngó cửa ra một khoảng đất rộng. Trên mặt đất nứt nẻ, vết cước chim khô trắng khắp nơi, lông chim theo gió cuốn lên xoáy tít trong nắng như những cánh bông gòn rụng bay lấp lóa. Từ sáng sớm, ghe xuồng đã vào cặp bến chợ, đậu san sát như lá tre. Mũi xuồng này buộc nối vào lái thuyền kia, đen kín mặt nước. Tiếng chim kêu râm ran trong đám ghe xuồng và trên sân chợ. Tí nuôi tôi ngồi uống rượu một mình trong ngôi quán ồn ào, toàn những đàn bà và trẻ con đang húp cháo chim xì xà xì xụp. Mấy tấm da cá sấu hoa cà dựng trên ngạch cửa, bên lối ra vào. Mùi chim nướng từ trong những ngôi quán bay ra thơm phức. Tiếng dao thớt khua lộp cộp trong tiếng chim kêu xé màn tai làm cho cái chợ nhỏ lạ lùng này thêm phần náo nhiệt. Má nuôi tôi xách rổ lên chợ mua chim non và trứng để làm thức ăn dự trữ mang theo thuyền. Thằng cò, vì bàn chân hãy còn sưng, không được phép lên bờ. Phải ngồi lại trong mui, ôm con luốc ngó lên chợ, coi bộ thèm thuồng lắm. Tôi cầm bát lên mua một tô cháo chim băm hành củ, rắc hạt tiêu, bưng xuống cho nó, rồi quầy quả nhảy lên chợ ngay. Con luốc cũng muốn theo tôi, nó cứ dãy đuôi kêu ư ử. Nhưng thằng cò cứ ôm cổ giữ nó lại. Nó tức mình, quay ra mấy xuồng chim đậu chung quanh, gắt ngậu xí. Chim nhốt trong các giỏ tre nghe tiếng chó sủa, quảng hốt đập cánh kêu loạn lên. Tôi đi một mình, lẩn quẩn theo những người bán chim trên chợ. Ngay dưới bờ sông chỗ tôi đứng, có mấy người đàn bà đang mặc cả cãi nhau trên một chiếc thuyền to. Giỏ cần xé chất ngổn ngang, đựng đầy các thứ trứng chim. Từng sâu chim trắng, chim đen buộc chân, dồn chặt trong khoang. Những con chim bị trói chen nhau ngóc cổ lên, con này mổ vào lưng con kia, đập cánh phành phạch. Một thằng bé gánh toàn ten hai con chim gì lạ quá, cổ dài như cổ rắn, to gấp rưỡi con vịt bầu, sắc lông màu vàng xám. À, bắn chim gì đó mày? Tôi men theo, tay chắp đít hất hàm hỏi nó. Con điên điển mà cũng không biết. Cặp môi nó trề ra, cái mặt dinh dinh, nhưng bộ tướng nhỏ thó và đôi mắt chân thật của nó nhìn lâu cũng rất dễ mến. Bộ mày ở đâu mới tới hả? Nó hỏi tôi. Ờ, mới tới. Xứ tao cũng vô khối chim, nhưng không giống như chim ở đây, thành ra tao mới hỏi mày. Tôi nói phét với nó như vậy để nó đừng chê tôi là quê. Coi ra nó cũng khoái. Nó trỏ từng con chim, gọi tên cắt nghĩa cho tôi nghe, ý như muốn khoe với tôi rằng nó là tổ sư bồ đề ở đây. Những con chàng bè đồ sộ như con ngỗng, mỏ to bằng cổ tay, cứ gõ vào nhau lột cộp, làm rung rung mảnh da mềm thòng xuống tận cổ như cái diềm lụa mỡ gà. Những con giang sen cẳng cao lêu nghêu, nặng hàng 5-7 cân thịt, bị khớp mỏ, tréo cánh, đứng giữa đám sếu đen sếu xám màu đỏ, đầu không ngớt nghiêng qua nghiêng lại ngó theo mấy con ó biển đang lượn vòng trên kinh. Cò thì không biết bao nhiêu mà kể, cò ngà, cò trắng, cò xanh, cò ma, buộc từng sâu, chất nằm hàng đống. Một đám đàn bà trẻ con đang ngồi lúi húi giặt lông chim cồng cộc gần đó. Mày muốn kiếm tiền xài không? Thằng bé kéo tay tôi, bảo nhỏ. Nhổ lông chim mướn đó, mày muốn làm thì lại nói với cái thím đội nón lông chim ó rằng đang đứng chống nạnh hai quai trước quán kia kìa. Thấy tôi lắc đầu, nó hít khuỷu tay vào hông tôi. Chê hả? Làm một ngày kiếm bộn tiền á, mày không lấy tiền thì lấy thịt chim về ăn. Lông chim bán riêng, thịt bán riêng mà. Chỗ này 10 giỏ le đặt bên cạnh một đống lồng nhốt đầy chim trích. Những con chim trích lông xanh, mỏ đỏ như quả ớt ngắn. cặp chân hồng như đôi đũa sơn, coi bộ tốt mã nhất đó. Con nào con nấy lộng lẫy như con gà tre, cứ ngước cổ kêu trích trích ché, nghe đến nhức màng tai. Chủ kêu lổm ngổm hàng sọt chim còng cọc lông đen như nhỏ chảo, không ngớ cựa quậy, mổ vào nhau kêu lét chét. Chim đâu mà họ bắt nhiều dữ vậy? Bây giờ tôi mới đành chịu hỏi thằng bé. Chim bắt ở sân chim chứ đâu mày. Sân chim ở đâu? Ở chỗ nó ở chứ còn đâu. Thằng bé cười cười, ra vẻ thích thú lắm. Dường như nó chỉ chờ nghe tôi hỏi để được trả lời, nhưng vẫn còn làm bộ làm tịch, chưa dội bỏ ngay. Hồi lâu nó mới nói. Mấy người đàn bà mặc áo cộc tay đứng dưới tam bản chở trứng chim kìa, là dân hút trứng chim đồng, trứng le le, trứng hít, trứng cọ để rơi trong đồng cỏ không có chủ. Ai gặp nấy hút, hút trứng tự do mà. Còn cái ông ngồi bán quạt, tết bằng lông ó rằng, lông chim già đẩy ở chỗ mấy con xéo kia là chủ vườn cò. Mày biết vườn cò không? Ừ, vườn cò thì chỉ có cò ở thôi, không có nhiều bằng sân chim đâu. Sân chim thì vô phương nói, đủ các thứ chim luôn. Mày thấy mới biết. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. Cái chợ chim nhóm giữa trời đã có phần bớt quyên náo. Bỗng nghe tiếng hu hu từ đâu vang tới. Mọi người còn đang ngơ ngác ngóng lên trời, thì từ dưới đám thuyền có tiếng thét vang dội. Mấy bay giặc bà con ơi! Chợ nhốn nháo như dở đám làm chay. Người ta quýnh quán chạy tới chạy lui lộn xộn trên khoảng đất trống, không một lùm cây, bụi cỏ để lấy chỗ nấp tạm. Nhiều người đàn bà hãi quá nhảy bừa xuống kênh tìm một chỗ ẩn mình dưới các gò đất giữa bờ. Con đầm già đi guốc bay là lạ trên mặt sông, vút qua ngang chợ. Nó cất lên cao rồi từ từ quay lại lượn trên chợ một vòng, thả ra những cục gì đen đen. Tôi nằm úp mặt xuống đất nín thở chờ nghe tiếng nổ. Giặc thả truyền đơn bà con ơi! Đừng có sợ, nó không có bắn đâu. Ai dám nói nó không bắn đó? Tiếng kêu thét cãi nhau nghe rang chung quanh. Tôi nghiêng đầu ngó lên, những cục đen đen từ trong chiếc thủy phi cơ thả ra ban nãy đã tan trong gió, bay trắng trời, lấp lánh trong nắng như dãy cá. Gió thổi dạt những tờ truyền đơn bay đi xa lắc, ghe xuồng vội vã chèo đi, dầm chèo da vào nhau khua lớp cớp. Chim kêu điếc tai, tiếng hú, tiếng ị, tiếng gọi nhau trang mặt nước. Khi tôi chạy xuống bến, trèo lên thuyền, thì đã thấy bộ da cá sấu dắt nằm trước mũi. Tí nữa tôi cũng vừa quay xong qua chèo lái, tôi chụp lấy guốc chèo mũi, quạt mạnh mấy cái, đưa thuyền quay ra cho trôi theo dòng. Trong chốc lát, ngoảnh lại thì cái chợ chim đã biến mất, chỉ còn trơ khoảng đất trống và dãy quán lụp xụp đứng buồn thiêu. Không biết giặc rải truyền đơn nói cái gì ha? Ơi, 10 hôm trước nó cũng rải trên chợ cái trắng, nó gọi mình đầu hàng đó. Ủa rồi bộ đội mình đâu, sao không đánh nó? Trời ơi, chỗ nào cũng chờ bộ đội à. Vậy chứ bà con mình cục hết tay hết chân rồi hả? Nó vô đây giác dạo giác rửa chém nó từng khúc như khúc chuối, cho bỏ cái thói cướp nước người ta. Nghe đầu có lính Bắc Bộ ngoài Cù Hồ đưa vô rồi kia mà. Ờ, tôi cũng có nghe đó. Trời, sao lại cũng có nghe, vô nhiều lắm rồi. Tướng Vũ Đức chỉ huy, nghe đâu còn ở mạng trên Phước Long đó. Mặt sông giang dậy tiếng người tranh nhau nói, ai cũng muốn tỏ ra thông thạo, ai cũng nói, thành ra không ai nghe ai. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước chèo đi. Tí nuôi tôi định đi về hướng Năm Căn. Ông bàn với má nuôi tôi. Năm Căn là xứ tiền rừng bạc biển, sông rạch hiểm trở. Ở đó toàn là rừng, rừng đước, rừng mắm, rừng bần, tay khó bề tới. Về đó ta có thể đi đốn củi mướn cho các lò than. Má nuôi tôi nói sụi lơ. Cái đó tùy ông, ở đâu thì ở, miễn được yên nơi yên chỗ mà làm ăn. Chứ lên đinh hoài như vậy, tôi e có ngày hai đứa nhỏ chết lép xác. Mờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ trong muôi, bỗng nghe thằng cò gọi giật tôi dậy. Mau ra coi án, gần tới sân chim rồi, đã sáng bét mà mày còn ngủ nữa. Tôi dụi mắt, bò ra khoang trước, dốc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên dệt trừng đen ở chỗ con sông ngoặt như lưỡi cua cá mập chôm chởm dựng đầu răng nhọn đã ửng lên màu mây hồng phân phớt. Từ chỗ dệt trừng đen xa tích đó, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên tri hồ điệp. Những bầy chim đen bay kín trời, dương cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông, cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tai tôi rối lên qua cả mắt.